chọn lựa hậu nhân tuyệt đối không thể giết hết mọi người. Thiên phú tác họa vô cùng hiếm thấy, nếu chỉ bằng thiên phú như vậy là có thể nhìn ra sơ hở của hắn, như vậy thật sự rất khó lựa chọn. Dù sao tác họa sư cũng chưa chắc có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, không thể nào thông qua cửa thứ nhất. Dù thông qua, nhưng sao có thể trùng hợp tụ tập đủ 9 khối ngọc ấn, thành công vào nơi đây. Cho nên chỉ có một khả năng, chính là bức họa căn bản không có sơ hở nằm ở dòng chữ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân vội vàng nhìn qua dòng chữ bên phải. Lưu bức họa hình như chỗ này thiếu một nét. Tinh thần lực chú ý dòng chữ, quả nhiên Nhiếp Vân nhìn ra không thích hợp, bởi vì trong chữ họa lại thiếu một nét nằm ngang. Nét thiếu không lớn, nhưng nếu không nhìn kỹ thật sự không nhìn thấy. Thiên nhãn, cha. Cố nén kích động trong lòng, Nhiếp Vân mở thiên nhãn quan sát. Dùng thiên nhãn nhìn mấy chữ này, kiếm khí tung hoành, mỗi từ diễn biến thành từng chiêu kiếm pháp. Nhưng khi bộ kiếm pháp thi triển tới chữ họa thì ngừng lại, làm cho người ta có cảm giác không thỏa mãn. Xem ra cũng không phải bổ sung chỗ thiếu hụt, mà là đem bộ kiếm pháp kia bổ sung đầy đủ. Nhiếp Vân rốt cục hiểu được. Khó trách Tử Hoa đạo nhân nói nếu vẽ sai lầm sẽ vũ nhục bức họa, cũng sẽ bị kiếm khí giết chết. Xem ra cũng không phải khảo nghiệm bản lĩnh vẽ tranh mà là hiểu biết về kiếm ý. Nếu không phát hiện được huyền bí kiếm ý, không lý giải được nội hàm kiếm chiêu, làm sao có thể kế thừa kiếm chiêu vô thượng của hắn. Mấy chữ này lưu lại kiếm chiêu ẩn chứa 5 loại quan niệm nghệ thuật thiên, địa, nhân, tuyệt, sát, kiếm khí tung hoành. Hiển nhiên đã đem kiếm thuật suy luận tới cực hạn, muốn bổ sung đích xác rất khó. Nhìn một lát, Nhiếp Vân cau chặt mày. Chẳng lẽ còn có kỹ xảo nào khác? Chẳng lẽ Tử Hoa đạo nhân không muốn tìm kiếm hậu nhân? Không đúng, tuyệt không phải. Nếu khảo sát trí tuệ cùng ánh mắt, khẳng định quan hệ tới việc từng trải qua trước đó. Đúng rồi, khi mới đi vào ngoại điện, từng chứng kiến hai thanh trường kiếm, một âm một dương. Hai chữ âm dương tựa hồ cũng ẩn chứa một bộ kiếm thuật. Lúc đó Nhiếp Vân vẫn chưa cẩn thận quan sát hai chữ kia, nhưng điều này không làm khó được hắn. Thiên nhãn. Trong phút chốc, song kiếm ở ngoại điện rơi vào trong mắt hắn, một âm một dương liên hợp lại, hội tụ thành thái cực đồ, suy diễn ra một chiêu kiếm thuật vô thượng. Không sai, quả nhiên cùng bộ kiếm thuật này bổ trợ cho nhau chính là như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, kiếm ý trong lòng vừa động. Bàn tay Nhiếp Vân chộp một cây bút lông cách đó không xa, trong đầu không ngừng lóe ra áo nghĩa của âm dương kiếm thuật. Ngón tay vươn tới, lập tức vẽ ra một nét ngang. Kiếm ý bị hắn hoàn mỹ vẽ lên bộ phận thiếu sót trong chữ họa. Âm dương tương sinh, kiếm khí tung hoành, oanh long. Một tiếng nổ vang kịch liệt, vách tường bức họa chậm rãi rời sang một bên. Sát hạch thông qua. Có thể chưa đầy một khắc thời gian đã lĩnh ngộ kiếm ý thiếu sót trong bức tranh của ta. Nói rõ ngươi đối với kiếm thuật đã có lý giải cực cao, rất không tệ. Sát hạch cửa thứ hai thông qua. Vách tường từ từ mở ra, thanh âm lại vang lên. Lần này thanh âm mang theo tia hưng phấn vui mừng, tựa hồ Nhiếp Vân thông qua cửa sát hạch thứ hai đã lấy được sự hài lòng của Tử Hoa đạo nhân. Có thể qua hai cửa nói rõ ngươi là một thiên tài hiếm thấy, nhưng cũng không thể kiêu ngạo, chân chính khó khăn là ở cửa thứ ba. Cửa ải này là khảo nghiệm ý chí linh hồn, nếu như có thể thông qua, ngươi sẽ trở thành truyền nhân của ta, sẽ đạt được kiếm thuật vô thượng cùng tích tụ cả đời của ta. Nếu không thành công, chỉ thông qua hai cửa ải, cũng sẽ cho ngươi bồi thường nhất định. Chẳng qua bồi thường này cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất chỉ là vài kiện linh binh, một ít linh thạch. Thanh âm thoáng dừng lại, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Tựa hồ chủ nhân thanh âm cũng hy vọng có người liên tục vượt qua ba cửa, mà không phải chỉ hai cửa liền thất bại. Không thông qua cũng có thưởng cho. Nhiếp Vân vui vẻ. Cửa thứ ba là một tế thai, do ta dùng ý thức sát lục vô thượng thúc dục. Nếu như có thể tới gần tế thai 30 thước, xem như thông qua. Nếu không thể tới gần thì đừng miễn cưỡng. Nếu không ý thức sát lục tiến vào trong đầu, may mắn sống sót cũng biến thành phế vật. Vách tường hoàn toàn mở ra. Bên trong lại là một đại sảnh rộng lớn. Trung ương có một tế thai. Quan tài bên trên tản mát ra khí tức sát lục nồng đậm tới cực điểm. cỗ khí tức giống như có nhiều binh sĩ giết chóc từ thời không xa xôi bao trùm rơi xuống, mang theo chân khí hùng hồn dày trọng, người chắn giết người, Phật chắn giết Phật. Tư tư, sát lục binh đột nhiên đâm vào trong đầu Nhiếp Vân, sát lục khí cường đại sình sịch như máu, đem thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của hắn toàn bộ bao phủ. Sát lục khí này tựa hồ cũng không lợi hại đi. Nguyên bản Nhiếp Vân cho rằng bị sát lục binh tập kích mình sẽ choáng váng muốn vỡ đầu óc, tinh thần hỗn loạn. Hiện tại xem ra là không phải, mình lại không hề có cảm giác cố hết sức. Có thể do nguyên nhân ở khoảng cách quá xa, đi về phía trước thử xem. Trong lòng cảm thán, Nhiếp Vân nhấc chân đi thẳng về phía trước. Hiện tại hắn đang cách tế thai chừng 100 thước, khảo nghiệm nói ít nhất tới gần 30 thước. Phòng trừng sát lục khí tức sẽ càng mạnh, càng ngày càng nặng. Trong lòng thầm nghĩ, hắn không ngừng đi về phía trước. Quả nhiên đi thêm một bước sát lục khí tăng cường một tia. Liên tục đi 10 bước Nhiếp Vân đã cảm thấy sát lục khí nặng gần gấp đôi. Hình như cũng không có gì, Nhiếp Vân lắc đầu, tiếp tục đi thẳng về trước. Một hơi đi hơn 50 bước, chỉ còn 10 thước sẽ cách tế thai 30 thước. Thế nhưng hắn cũng không cảm giác có gì khó khăn. Dựa theo trình độ của hai cửa phía trước, Tử Hoa đạo nhân cũng không nên đùa giỡn như vậy đi. Sao sát lục khí không ảnh hưởng ta bao nhiêu? Tiếp tục đi tới, vô số sát lục binh bắt đầu hình thành đủ loại ảo tưởng, tựa hồ có vô số bí cảnh, vô số yêu thù, vô số yêu nhân điên cuồng công tới. Nhưng đối với Nhiếp Vân không hề ảnh hưởng, tựa hồ hắn có lực miễn dịch với sát lục khí. Kỳ thật cũng không phải sát lục khí của Tử Hoa đạo nhân vô dụng, mà là hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân là lão quái vật của hai thế giới. Đừng nói sát lục khí, cho dù bản thân Tử Hoa đạo nhân giết chóc cũng không sánh bằng Nhiếp Vân kiếp trước. Bản thân còn không có sát lục khí nặng như hắn, vì thế muốn dùng sát lục khí tôi luyện ý chí hắn, đương nhiên hoàn toàn không tác dụng. Hơn nữa Nhiếp Vân có thiên phú huyết đồng, huyết thống chú ý chính là giết chóc. Vì vậy có chút lực miễn dịch, hai điều kết hợp kết quả làm sát lục khí của Tử Hoa đạo nhân không có hiệu quả gì với hắn. 30 thước này cũng rất đơn giản, rất nhanh bước ra bước cuối cùng, Nhiếp Vân không biết nên nói gì, cảm thấy khảo nghiệm lần này quá mức đơn giản, căn bản không có tính khiêu chiến. Cố sát lục khí này nếu đổi lại là Hoang Trần hay Tử Quỳnh Hoàng, có thể kiên trì tới 70 thước hay không còn khó nói. Càng khỏi nói là 30 thước, khoảng cách như vậy nghĩ cũng đừng nghĩ. Mặc dù là cường giả linh hồn linh cấp chỉ sợ cũng khó thể tiến vào trong vòng 30 thước. Ha ha, không sai không sai. Đi vào phạm vi 30 thước, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một bóng người hư ảo từ trong quan tài phía trước chậm rãi đứng lên. Bóng người kia không có thực thể, trên người mang theo hào quang, vừa nhìn là biết linh hồn ấn tích. Mà không phải bản nhân, linh hồn ấn tích là do cường giả bí cảnh chóc linh hồn lưu lại ấn tích, trải qua phong ấn có thể bảo tồn lâu dài, nhưng một khi hoạt hóa rất nhanh sẽ tiêu tán. Không nghĩ tới ý chí của ngươi kiên định như vậy, ta vốn cho rằng sát lục khí mạnh như thế ít nhất có thể ngăn cản ngươi một ngày, không nghĩ tới ngươi không sao cả đã trực tiếp đi tới, tốt lắm. Tốt lắm. Bóng người hư ảo vuốt râu nhìn Nhiếp Vân, vẻ mặt vui mừng. Nhiếp Vân đi tới thêm 2 bước, rốt cục nhìn thấy rõ dung mạo người này, giống đạo nhân tam nhãn trong bức họa khi nãy như đúc. Ngươi thuận lợi thông qua 4 lần khảo nghiệm của ta, nói rõ ngươi là nhân tài có thể đào tạo, ta sẽ đem sở học cả đời truyền thụ cho ngươi. Người kia cười nói, 4 lần sát hạch, không phải chỉ có 3 lần sao? Sao lại là 4 lần? Nhiếp Vân sửng sốt. Ha ha, nơi này đích thật là 3 cửa, nhưng sát hạch đã bắt đầu khi tiến vào nội điện. Trên thực tế thuần chân huyễn linh thạch mới là khảo nghiệm lớn nhất của ta, khảo nghiệm tâm tính một người. Người kia cười nói, thuần chân huyễn linh thạch có thể làm người nhìn thấy giấc mộng chân thật nhất, thuần khiết nhất, cho ta xem rõ bản chất cùng dục vọng của một người. Ngươi nhìn thấy ảo cảnh là yêu. Chỉ có người đối với yêu trung trinh không đổi mới xem là phẩm chất lương thiện, sẽ không làm chuyện thất tín bội nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 404, đơn giản như vậy. Thì ra là thế. Nhiếp Vân gật đầu, không nghĩ tới thuần chân huyễn linh thạch là một lần khảo nghiệm. Tâm tính của ngươi thuần khiết, đối với tình nghĩa bất ly bất khí, cho nên khảo nghiệm đầu tiên đã lấy được hảo cảm của ta, vì vậy mới có tư cách tiến hành khảo nghiệm tiếp theo sau. Nếu không thông qua, ngươi không thể đến nơi này. Nếu là như vậy, vậy thì đệ đệ Nhiếp Đồng, tâm tính hắn đơn thuần, cũng có thể thông qua sát hạch, vì sao không nhìn thấy hắn? Nhiếp Vân hỏi xong trong lòng tràn ngập không yên. Đệ đệ của ngươi thật sự thông qua sát hạch, chẳng qua địa điểm sát hạch khác với ngươi, ở cửa thứ hai hắn thất bại bị ta trở ra ngoài, nếu tâm tính phẩm cách không tốt, chỉ sợ đã sớm chết. Không có khả năng không có việc gì, còn được ưu đãi nhất định. Vài người đi cùng ngươi, người tên Hoang Lăng chấp nhất với ngôi vị hoàng đế của mình, cho nên trong quan niệm nghệ thuật chỉ nhìn thấy ngôi hoàng đế, không chịu buông tay, mà Tử Quỳnh Hoàng một lòng muốn tiêu diệt nhân loại thống trị người khác, trở thành tuyệt đại bá chủ, mà Tề Đào tâm tư âm trầm, công lực quá nặng. Lần này vài người tới đây, trên thực tế chỉ có ngươi cùng đệ đệ của ngươi thông qua cửa sát hạch đầu tiên. Nhân ảnh giải thích, đem những ảo cảnh hiện dưới thuần chân huyễn linh thạch thuật lại một lần. Nghe được đệ đệ không có việc gì, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm thấy may mắn. May mắn chấp niệm lớn nhất của mình là nàng, nếu như là giết chóc, chỉ sợ sẽ giống như những người khác, căn bản không có tư cách tiếp nhận những sát hạch tiếp theo sau. Cửa thứ nhất là tâm tính, cửa thứ hai là lực, không có thực lực cũng không tư cách thành đồ đệ của ta. Cửa thứ ba là trí và ức, không có trí tuệ không có trí nhớ, rất khó thông qua. Cửa thứ tư khảo nghiệm ý chí không kiên định cũng không thể đi tới trong vòng 30 thước. Ngươi chẳng những thành công, còn thành công phi thường viên mãn, làm ta vô cùng vui mừng. Truyền thừa của Hạ Dương này tổng cộng có 8 đại kiếm thuật, mỗi bộ đều có uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng bộ kiếm thuật thấp nhất cũng phải đạt tới bí cảnh mới có thể tu luyện. Hiện tại ngươi có cấp bậc chí tôn, còn chưa thể được đến truyền thừa kiếm thuật của ta. Tu luyện giả lợi hại của Phù Thiên Đại Lục bình thường đều có danh hiệu, như Nhiếp Vân có danh hiệu Huyết Ngục Ma Tôn, bằng hữu Thần Thâu Thiên Huyễn cũng là danh hiệu, nhưng thực tế tên là Huyễn Thiên Thủ, mà nghe Tử Hoa đạo nhân nói còn có tên là Hạ Dương. Họ Hạ, còn có ba mắt, rốt cục là chủng tộc gì, kiếp trước Nhiếp Vân cũng không có ấn tượng. Nhưng mà toàn bộ kiếm thuật của ta đều khắc sâu trên ngọc bích của 8 gian phòng, chỉ cần ngươi đạt tới bí cảnh là có thể tu luyện. Hiện tại ngươi cần làm chính là luyện hóa cả động phủ, sau khi luyện hóa nếu ngươi có nạp vật đan điền, thì có thể thu vào đan điền, mang theo bên mình, thập phần phương tiện. Động phủ mang theo bên mình, Nhiếp Vân cả kinh, lập tức cảm thấy được trái tim của mình như nổ tung, cảm giác hưng phấn khổng lồ tràn ngập trong lòng, làm hắn mê muội. Phải, vật phía trước chính là động phủ chi tâm dùng khống chế động phủ. Ngươi chỉ cần luyện hóa, có thể hoàn toàn khống chế. Chẳng qua muốn luyện hóa chẳng những phải có ý chí cứng cỏi, còn phải có phẩm cách ngoan cường. Đi thôi, hậu nhân, luyện hóa động phủ được truyền thừa của ta, ta xem như có thể chết sáng mắt. Nhân ảnh hư ảo thản nhiên nói, trên mặt lộ ý cười vui mừng. Đa tạ tiền bối thành toàn, tại hạ vô cùng cảm kích. Ta nhất định sẽ đem kiếm pháp của ngài phát dương quang đại, không làm nhục thanh danh của tiền bối. Mặc dù biết đây chỉ là linh hồn ấn tích, nhưng Nhiếp Vân vẫn cực kỳ tôn kính, cung kính quỳ rạp xuống đất bái lạy 8 lần. Mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, một khi luyện hóa động phủ chi tâm, mình sẽ lấy được ưu đãi cực lớn. Cho dù ở Phù Thiên Đại Lục cũng có được tư bản sống yên phận, ân tình như vậy đừng nói chỉ dập đầu, dù trả giá lớn hơn nữa cũng xứng đáng. Không sai, không sai. Biết bảo vật ở phía trước, không kiêu không nóng nảy, ngược lại nho nhã lễ độ đối với ta. Biết cảm ơn, truyền thừa cho ngươi ta cũng xem như an tâm. Nhân ảnh hài lòng gật gật đầu. Tốt lắm, tu luyện cho tốt đi hậu nhân. Ta chỉ là một tia tàn hồn, nhiệm vụ đã hoàn thành cũng nên đi rồi. Người kia cười cười, thân thể ngày càng mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. 8 đại kiếm thuật, động phủ mang theo bên mình, nếu sớm biết Tử Hoa động phủ lợi hại như vậy, Kiếp trước dù mình vất vả thế nào cũng phải tìm được 9 khối tử hoa ngọc phấn. Bất quá kiếp này rất tốt, cũng có cơ hội phát huy. Đứng dậy, Nhiếp Vân khẽ cười đi thẳng tới chỗ đặt động phủ chi tâm. Động phủ chi tâm là một khối ngọc, nhìn qua như trái tim người, đang không ngừng nhảy lên như nhịp tim đang đập mạnh. Mỗi khi nhảy lên một lần, bên trong lại hiện ra hình dáng của một điện phủ. Nhìn một lát, toàn bộ kết cấu đại khái của động phủ đều xuất hiện trong đầu Nhiếp Vân. Không hổ là động phủ do siêu cấp cường giả lưu lại, diện tích rộng lớn vượt qua sự tưởng tượng của Nhiếp Vân, phạm vi phải lên tới mấy vạn trượng, tổng cộng chia thành 10 đại điện phủ, trong đó 8 đại điện đường đều có bảo bối do Tử Hoa đạo nhân lưu lại, chẳng qua dù hắn luyện hóa động phủ chi tâm cũng không thể mở ra, chỉ khi nào hắn đạt tới cấp bậc nhất định hơn nữa tu thành kiếm thuật mới có thể mở ra. Điện phủ thứ 9 dùng để tu luyện, nơi này linh khí thập phần sung túc, còn sung túc hơn linh khí trong nội điện tràn đầy linh thạch, ở lại nơi đó tu luyện tốc độ phải nhanh hơn gấp 10 lần. Mà điện phủ cuối cùng là nơi đặt cơ quan cùng trận pháp của cả động phủ, muốn khống chế toàn bộ cơ quan cùng trận pháp, nhất định phải nắm giữ điện phủ này trong tay. Hô, hiểu được nội dung cùng công năng, Nhiếp Vân dằn nén kích động trong lòng, hít sâu một hơi, cắn ngón tay nhỏ lên trái tim bằng ngọc, đồng thời để tinh thần thẩm thấu vào bên trong. Tinh thần vừa tiến vào trong động phủ chi tâm, Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy một cổ ý niệm đặc thù ập tới, tập kích như gió táp mưa rào, làm thân thể hắn đứng ngây tại chỗ. Thật là lợi hại, mình phải kiên trì. Cảm nhận được ý niệm cường đại, Nhiếp Vân nhướng mày, bàn tay siết chặt. Vừa lúc mượn cơ hội rèn luyện linh hồn, xem có thể đột phá linh cấp hay không. Trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ, sắc mặt Nhiếp Vân dữ tợn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, động phủ chi tâm ý niệm tràn tới tạo ra áp lực cực lớn với hắn, cũng có thể giúp hắn rèn luyện tinh thần, nếu hắn có thể chịu đựng có lẽ còn mượn được cơ hội trùng kích linh cấp. Một khi thành công, cho dù là Hoang Trần cùng Tử Quỳnh Hoàng, ở trước mặt mình chỉ một chiêu liền diệt sát. Kiên trì, kiên trì, trong lòng điên cuồng hét lên, linh hồn của Nhiếp Vân đang tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hô, tiếng gió dồn dập vang lên, một bóng người ngã trên đất, mặt xám mày cho. Đây là cái khảo hạch gì, nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã chết rồi, đáng giận, đáng giận. Ra đúng là hoàng đế của thần thánh đế quốc Hoang Lăng, lúc này cánh tay của hắn rớt một cái, cả người là huyết, cực kỳ hỗn loạn. Thực lực của khôi lỗi kia cũng quá mạnh đi, chỉ một quyền, liền giam cầm cả người ta, cánh tay cũng rớt một cái. Nếu ta không có linh phù mà Hoa đại nhân cho, chỉ sợ sớm đã chết. Tuy không ngừng chửi rủa, nhưng Hoang Lăng vẫn nhìn không được cả người phát run, nhớ tới lúc trước trải qua liền cảm thấy nội tâm vô lực. Khôi lỗi chiến đấu với hắn kia thật sự quá mạnh mẽ, dù áp chế tu vi giống như mình, như trước một quyền đập cánh tay mình vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Nếu không có linh phù, chỉ sợ mình đã sớm biến thành thi thể rồi. Không biết đến cùng ai có thể thông qua khảo hạch. Hoang Lăng nhíu mày, đang lúc lo lắng, đột nhiên hào quang lóe lên, lại một bóng người ngã ở cách đó không xa. Mặc Vô Đạo, ngươi cũng đi ra, ngươi cũng không thông qua khảo hạch. Thấy rõ ràng bộ dáng người tới, Hoang Lăng vội vàng hỏi. Người tới chính là Mặc Vô Đạo, lúc này toàn thân hắn hỗn loạn, tình huống không tốt hơn Hoang Lăng chút nào. Thông qua cái gì chứ? Nếu không phải ta có thần thông thiên nhãn, khôi lỗi kia cảm thấy giết đáng tiếc, hiện tại ta khẳng định đã biến thành thi thể rồi. Mặc Vô Đạo giãy giụa đứng lên, lắc đầu thở dài. Khôi lỗi cảm thấy giết đáng tiếc, có ý tứ gì? Hoang Lăng sửng sốt. Ta cũng không biết, dù sao ta bị đồng giáp khôi lỗi kia một quyền liền đánh trọng thương, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, vốn nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả khôi lỗi nói, thiên nhãn vốn không nhiều, nếu là thiên phú đặc thù liền tạm tha ngươi một mạng, cho nên ta được truyền ra. Mặc Vô Đạo che ngực, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, nói, ngươi cũng bị truyền ra, còn có ai ở bên trong, chỉ mong lão tổ Hoang Trần của ta có thể thành công. Hoang Lăng lời còn chưa nói hết, chợt nghe cách đó không xa lại phù phù một tiếng, liên tiếp vài bóng người rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. không phải người khác, đúng là lão tổ Hoang Trần, Tử Quỳnh Hoàng cùng Tề Đào. Nói cách khác trừ Nhiếp Vân, tất cả mọi người đều đi ra, cũng đã nói lên không ai trong bọn họ thông qua khảo hạch. Đáng giận, đáng giận. Hoang Trần rơi trên mặt đất, trong mắt lộ ra oán hận, không biết là hận Tử Hoa đạo đạo nhân lưu lại quy củ, hay tức giận mình không có bổn sự xông qua. Được rồi, đừng giận nữa, chúng ta không chết chính là vạn hạnh, nếu vừa tiến vào hai người chúng ta tách ra, hai người đều sẽ chết hết. Tử Quỳnh Hoàng cắt ngang Hoang Trần đang tức giận không thôi, hừ lạnh một tiếng. Không sai, nếu không phải ngươi giả mạo yêu sủng của ta giúp ta cộng đồng xông cửa, chỉ bằng lực lượng cá nhân mà nói, đích xác đều sẽ chết. Nghe được Tử Quỳnh Hoàng nói, vẻ tức giận trên mặt Hoang Trần giảm bớt không ít, gật gật đầu. Lúc trước tiến vào khảo hạch, Hoang Trần biết rất khó, liền cùng Tử Quỳnh Hoàng hợp tác, để người sau lợi dụng phương pháp đặc thù, giả làm yêu sủng của hắn, không nghĩ tới lại giấu giếm qua. Nhưng đến cuối cùng, hai người liên thủ cũng bị đối phương một quyền đánh thành trọng thương, dưới nguy cấp, hai người đồng thời bỏ quyền. Nếu không như vậy, chỉ sợ lúc này hai người đã biến thành thi thể rồi. Lão Tổ, bằng thực lực của hai người các ngươi cũng không thông qua. Xem ra bảo tàng đã bị Nhiếp Vân kia chiếm được. Nghe được hai người nói chuyện, Hoang Lăng đã minh bạch một ít, nắm tay siết chặt, răng nanh cắn lục cục rung động. Nhiếp Vân được, Nhiếp Vân còn không có đi ra. Lúc này Hoang Trần mới chú ý tới mọi người chung quanh, nhìn một vòng, quả nhiên không phát hiện Nhiếp Vân, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Hắn và Nhiếp Vân ở trong lối vào đã muốn vạch mặt, nếu để cho Nhiếp Vân này được bảo tàng, có thể tưởng tượng, nhóm người mình khẳng định chết không có chỗ chôn. Chuyện này phải lập tức thông chi Hoa đại nhân, để hắn thay chúng ta làm ra quyết đoán. Trầm tư một chút, Hoang Trần đột nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta phải lập tức thông chi. Hiện tại ta liền bày trận. Hoang Lăng vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói. Lúc trước Hoa đại nhân hạ tử lệnh cho nhóm người mình, nhất định phải được Từ Hoa động phủ. Hiện tại cả người cả của đều không còn. Không công đi một chuyến, cửu tử nhất sinh không nói, còn cái gì cũng không được, không sớm báo cáo, một khi để Hoa đại nhân biết, nhóm người mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bày trận, ngươi dùng cái gì bày trận? Bảo khố trong tộc đều bị người đánh cắp sạch sẽ, vương miện cũng biến mất, không có nó khởi động trận pháp, ngươi cảm thấy có thể câu thông phù thiên đại lục sao? Nhìn thấy hậu bối của mình kích động thành như vậy, Hoang Trần tức giận không thôi. Được rồi, để ta làm cho, trận pháp của yêu tộc chúng ta có thể liên lạc, ta vừa lúc mang theo. Tử Quỳnh Hoàng cắt ngang hai người nói, năm ngón tay mở ra, ở trên mặt đất chảo một cái, hào quang lóe ra, một trận pháp không lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trận pháp này mang theo không gian dao động nồng đậm, tựa hồ có thể truyền tin tức đi cực kỳ xa. Trận pháp chuẩn bị tốt rồi, mỗi người chúng ta viết lên ngọc bài. Trần thuật chuyện này một lần, chờ Hoa đại nhân quyết định. Bố trí xong trận pháp, Tử Quỳnh Hoàng lấy ra một ngọc bài đưa tin, ghi lại vài chuyện ngày hôm nay, sau đó ném vào. Ân, Hoang Trần, Hoang Lăng cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng ghi chép lại tin tức mình biết, ném vào. Ông, chỉ chốc lát, toàn bộ trận pháp chớp lên, một thanh âm cường đại làm người ta hít thở không thông vang lên. Đồ vô dụng, hừ. Các ngươi dẫn Nhiếp Vân kia đến nơi đây, ta sẽ cách không ra tay, dùng phương pháp linh hồn công kích đánh chết. Đến lúc đó các ngươi lại lấy Tử Hoa động phủ cho ta, nếu chuyện này lại làm hư, các ngươi chờ chết đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 406, thương nghị đối sách. Trận pháp truyền lại tin tức tiêu hao thật lớn, bây giờ lại truyền thanh âm đủ thấy Hoa đại nhân đã phẫn nộ đến cực điểm. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thu Tử Hoa động phủ vào tay. Cách không ra tay, linh hồn công kích. Mọi người hoảng sợ. Mặc dù cách không ra tay chỉ là truyền lại năng lượng, chỉ sợ ít nhất cũng cần tuyệt phẩm linh thạch bày trận. Tuyệt phẩm linh thạch bày trận, ngẫm lại cũng cảm thấy khủng bố. Được rồi, ta ở chỗ này chờ, các ngươi mau đi đi. Tiếng hừ lạnh chấm dứt, trận pháp nhoáng một cái như ẩn nấp, không có bất kỳ sóng năng lượng dao động nào nữa. Nếu Hoa đại nhân nguyện ý ra tay, Nhiếp Vân này chết chắc rồi. Thấy Hoa đại nhân đã chuẩn bị tốt, Đám người Hoang Lăng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Hoa đại nhân tự mình ra tay, cho dù sau này sư phụ của Nhiếp Vân tìm đến, cũng chỉ sẽ tìm Hoa đại nhân, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, hiện tại đánh chết Nhiếp Vân, bảo bối của Tử Hoa động phủ, nhóm người mình cũng có thể được một mớ, sao lại không làm? Siêu, thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị tốt, cách đó không xa lại lóe lên hào quang, một bóng người từ không trung rớt xuống. Là Nhiếp Đồng, đệ đệ của Nhiếp Vân, trước bắt lấy hắn, không tin Nhiếp Vân không đến. Hoang Lăng nhận ra được, giống to một tiếng. Có chút đáng tiếc. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân ngồi ở trước mặt động phủ chi tâm rốt cục đứng lên luyện hóa động phủ chi tâm. Chẳng những có thể bỏ cả Tử Hoa động phủ vào túi, còn có thể tôi luyện linh hồn của mình. Trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, Nhiếp Vân nguyên tưởng rằng có thể đột phá khí hải gông cùng xiềng xiếc, đạt tới linh cấp. Hiện tại xem ra, vẫn là xem thường linh hồn linh cấp khó khăn, vô luận như thế nào cũng chỉ kém một tia, thiếu một cơ hội đột phá. Tuy linh hồn không đạt tới linh cấp, nhưng động phủ chi tâm đích xác đã bị ta luyện hóa được. Cúi đầu nhìn ngọc bội, trong lòng Nhiếp Vân khẽ động, thu nó vào thân thể. Tử Hoa động phủ thập đại điện phủ thứ nhất, chỉ cần đạt tới bí cảnh liền có thể vào. Bên trong có vô số linh thạch, thậm chí linh thạch thượng phẩm, cực phẩm cũng có. Khó trách Hoa đại nhân kia muốn đạt được như thế, động phủ này quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Hiện tại lấy thực lực của mình, ngay cả cung điện thứ nhất cũng mở không ra. Bất quá, lại không ảnh hưởng mình biết cung điện này ẩn giấu cái gì. Điện phủ thứ nhất tràn đầy đủ loại linh thạch, bảo vật, tuyệt đối không kém một đại tông môn ở Phù Thiên Đại Lục tích tụ. Xem ra ta phải mau chóng đạt tới bí cảnh rồi. Đạt tới bí cảnh, ta có thể bằng vào linh thạch nhất phi trùng thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngăn chặn hưng phấn trong lòng, Nhiếp Vân phun ra một hơi, nắm tay siết chặt. Điện phủ thứ hai, cần ta tới bí cảnh đệ nhị trọng mới có thể tiến nhập. Vẫn là đừng nhìn cho thỏa đáng, dù sao cũng không chiếm được, nhìn cũng như không. Nhìn đến hạn chế của điện phủ thứ hai, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Bí cảnh cùng khí hải giống nhau cũng chia làm cửu trọng, đệ nhất trọng pháp lực cảnh, cũng chính là cảnh giới của Hoang Trần, Tử Quỳnh Hoàng. Bí cảnh ở từng đại cảnh giới chia là 4 tiểu cấp, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thực lực của Hoang Trần, Tử Quỳnh Hoàng đều là pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà Tiểu Phong chẳng qua là pháp lực cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà yêu cầu mở ra điện phủ thứ hai phải đạt tới bí cảnh đệ nhị trọng. Hiện tại Nhiếp Vân cách còn kém xa lắm, xem cũng vô dụng, còn không bằng không nhìn. Tuy hiện tại ngay cả điện phủ thứ nhất cũng mở không ra, nhưng toàn bộ Tử Hoa động phủ đều nằm ở trong lòng bàn tay ta. Nhìn xem địa phương khác có bảo bối gì hay không. Trong lòng vừa động, tinh thần lập tức càn quét trong Tử Hoa động phủ. Vô luận ngoại điện hay nội điện, chỉ cần vận khí tốt, đều có thể được đến bảo bối. Hiện tại Tử Hoa động phủ đều ở trong tay mình, vừa vặn xem có bảo bối gì. Ân, quả nhiên có không ít thứ tốt. Bất quá những thứ này đối với ta vô dụng. Có huyền ngọc kiếm, những linh binh này đối với ta đã không có tác dụng. Ân, linh thạch trung phẩm lại nhiều như vậy. Cái này quá tốt, yêu thánh cổ thi có thể kích phát 50% sức chiến đấu rồi. Hoàn toàn kích phát lực lượng của yêu thánh cổ thi, cần 10 viên thượng phẩm linh thạch. Hiện tại 100 viên linh thạch trung phẩm cũng chỉ có thể kích phát 50% sức chiến đấu của cổ thi. Mặc dù là 50%, nhưng thực lực chỉ sợ cũng theo kịp pháp lực cảnh đỉnh phong. Thu thập đám người Hoang Trần không nói chơi. Trong lòng vừa động, thân thể nhoáng một cái liền đi tới địa phương có linh thạch trung phẩm, bàn tay chảo một cái, ném linh thạch vào thân thể của yêu thánh cổ thi. Nguyên lai linh thạch này là duy trì sinh tử mê huyễn khí. Không nghĩ tới sinh tử mê huyễn khí này cũng có tác dụng rèn luyện nhục thân, nếu để cho đệ đệ hấp thu, thực lực của hắn nhất định sẽ lại gia tăng. Nắm động phủ trong tay, đối với hết thảy của động phủ đều rõ như lòng bàn tay. Nhiếp Vân nhìn sinh tử mê huyễn khí mình từ ngoài điện đi tới liền gặp gỡ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Loại sinh tử mê huyễn khí này, kiếp trước mình chỉ biết là có thể làm cho người lâm vào ảo cảnh, nhưng làm sao cũng không thể tưởng được, này cũng là bảo bối, làm cho người luyện thể ở trong nháy mắt sinh tử tra tấn gia tăng hoạt tính cơ thể, tăng thực lực lên. Hoạt tính cơ thể của đệ đệ thấp, vừa vặn có thể sử dụng cái này kích thích, làm cho thực lực tăng nhiều. Nhớ tới bộ dạng của Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân liền tươi cười, đệ đệ đơn thuần, đáng yêu, đối với kiếm thuật cũng cực kỳ chấp nhất. Kỳ thật Tử Hoa Đạo đạo nhân lưu lại bát đại kiếm thuật, ta có thể truyền cho hắn, nếu cho hắn, nhất định có thể phát dương quang đại kiếm thuật, chân chính thể hội tinh túy của bộ kiếm thuật này. Nhớ tới thiên phú của đệ đệ ở kiếm thuật, trong lòng Nhiếp Vân âm thầm có ý định, nếu đệ đệ tu luyện bát đại kiếm thuật của Tử Hoa Đạo đạo nhân, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, siêu việt mình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đệ đệ vượt qua mình không có chút nào ghen tị, chỉ sẽ cảm thấy càng thêm vui mừng. Kiếp trước hắn vì mình mà chết, kiếp này tuyệt đối phải hảo hảo bảo hộ, tuyệt không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Yên tâm đi, đệ đệ, nguyện vọng của ngươi ca ca nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Sớm muộn gì có một ngày, ca ca sẽ để ngươi ở dưới tình huống vạn chúng chú mục, giảng thuật kiếm đạo thuộc về ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 407, Nhẫn Nhiếp Vân nở nụ cười, sắc mặt mang theo cảm giác hạnh phúc nồng đậm, đang muốn tiếp tục quan sát tình huống của Tử Hoa động phủ, đột nhiên trong lòng vừa động, lấy ra một ngọc bài từ nạp vật đan điền. Nhiếp Vân, đệ đệ của ngươi bây giờ đang ở trên tay chúng ta, nếu thức thời thì đến bên ngoài Yên Vũ đầm, không được báo cho sư phụ ngươi, nếu không sống chết của hắn sẽ không do chúng ta khống chế rồi. Cái gì? Đệ đệ, nhìn đến tin tức do Hoang Lăng phát tới trên ngọc bài, lửa giận của Nhiếp Vân đốt lên, chân khí cường đại kích động, trong phút chốc đã chấn nham thạch chung quanh thành mảnh vỡ. Một cỗ sát ý từ trong tâm chảy xuôi ra, bắn phá thương khung, xông thẳng lên trời. Từ khi trọng sinh tới nay, có thân tình bù đắp, sát ý của mình giảm bớt rất nhiều, chỉ cần đối phương không bức bách quá đáng, bình thường sẽ không dễ dàng ra tay. Xem ra mình sai lầm rồi. Có đôi khi không thể không dự phòng. Hoang Lăng, ngươi dám động đệ đệ của ta, ta cho hoàng thất của thần thánh đế quốc các ngươi chó gà không tha, toàn bộ đều phải chết. Gào thét một tiếng, hai mắt Nhiếp Vân thấu hồng, cảm ứng vị trí một chút, thân thể nhoáng một cái đã thu Tử Hoa động phủ vào thân thể, đồng thời lợi dụng năng lực động phủ truyền tống, liền xuất hiện ở bên ngoài đầm lầy, chỗ vị trí đám người Hoang Lăng. Ngoài Tử Hoa động phủ chỉ có một truyền tống trận, nếu không đám người Hoang Lăng cũng không có khả năng đều bị truyền tống đến cùng một vị trí. Ha ha, Nhiếp Vân ngươi đi ra, không tệ, bây giờ đệ đệ của ngươi đang ở trên tay chúng ta, ta hy vọng ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện, Hoang Lăng cười hắc hắc đi tới. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy đệ đệ đang bị đám người Hoang Lăng cấm chế tu vi, nằm trên mặt đất. Nhiếp Đồng, thấy đệ đệ bị bắt, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người bị thương rất nặng, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy lửa giận từ thiên linh cái phun ra, hận không thể bóp chết toàn bộ những người này. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại không thể, đệ đệ ở trong tay đối phương, một khi mình xúc động, tánh mạng của đệ đệ liền khó bảo toàn. Nhẫn, nhẫn, nhẫn, vô luận như thế nào, vì đệ đệ cũng phải nhẫn. Kiếp trước đệ đệ vì mình nhận vô số vết thương cũng có thể nhịn, kiếp này coi như mình không kiên trì nổi, cũng phải nhịn, nhịn không được cũng phải nhịn. Các ngươi muốn làm gì? Cố nén hàn ý trong lòng, Nhiếp Vân nhìn về phía đám người Hoang Lăng. Chúng ta muốn làm gì? Trong lòng ngươi biết rất rõ ràng, mọi người cửu tử nhất sinh tới đây, cái gì cũng không được. Ngươi cảm thấy không giao bảo bối ra, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hoang Lăng cười rộ lên, thả đệ đệ của ta, bảo bối ta có thể cho các ngươi, nếu không, mọi người cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, chỉ cần ta nói cho sư phụ ta biết, chẳng những các ngươi phải chết, Hoa đại nhân sau lưng các ngươi cũng phải chết. Ánh mắt Nhiếp Vân nheo lại, hiện tại hắn chỉ có thể ký thác vào sư phụ hư vô kia, hy vọng những người này kinh sợ. Ha ha, sư phụ của ngươi, ta rất sợ a. Hoang Lăng cười lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người. Ba, một bạt tai quất vào trên mặt Nhiếp Đồng, thanh thúy đến cực điểm. Nhìn trên mặt đệ đệ sưng đỏ, cả người cố nén đau đớn, ánh mắt không có chút cảm xúc dao động nào, lửa giận trong lòng Nhiếp Vân bay lên, tựa hồ muốn đốt nửa bầu trời. Ta làm sao? Lúc trước ta chính là bị huynh đệ các ngươi đánh như vậy, hôm nay ta cũng muốn đánh đã nghiền, trước đánh đệ đệ của ngươi nói sau. Hoang Lăng cười ha ha, cản rỡ nói không nên lời. Được, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi thả đệ đệ của ta, ta cái gì cũng cho ngươi. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp Vân cũng biết đối phương nhiều cao thủ như thế, mình khẳng định không có khả năng cứu đệ đệ ra, chỉ có thể nén lửa giận, chậm rãi nói. Muốn cái gì, rất đơn giản, ngươi ở Tử Hoa động phủ thời gian dài như vậy, khẳng định đã nắm toàn bộ động phủ trong tay, chỉ cần giao động phủ ra đây, chúng ta chẳng những thả ngươi một mạng, còn có thể bỏ qua đệ đệ của ngươi. Hoang Lăng thản nhiên nói. Được, ta đồng ý. Nhiếp Vân gật đầu. Tuy Tử Hoa động phủ chân quý, nhưng so với tánh mạng của đệ đệ, cái gì cũng không phải. Hai người chọn một, Nhiếp Vân chỉ chọn đệ đệ. Đối với một người mà nói, cái gì vương đồ thống trị, cái gì có một không hai thiên hạ, đều không trọng yếu, thân tình mới là trọng yếu nhất. Ha ha, này mới đúng a. Như vậy, ngươi để động phủ chi tâm ở chỗ này, chúng ta cũng thả đệ đệ của ngươi ra, đồng thời trao đổi, ai cũng không chơi xấu, chúng ta được bảo tàng, tuyệt sẽ không động thủ với ngươi. Cũng hy vọng ngươi không nên ép chúng ta vào đường cùng. Hoang Lăng lui về phía sau từng bước, tay chỉ một tảng đá trước mặt. Được, Nhiếp Vân lấy ra động phủ chi tâm, chậm rãi đi tới. Nhiếp Vân không biết tảng đá này là cái gì, nhưng Nhiếp Đồng biết, chính là trận pháp bọn hắn muốn hãm hại ca ca. Ân, lực lượng toàn thân Nhiếp Đồng bị cấm chế, không thể phát ra âm thanh, nhìn ca ca từng bước tiến về phía trước, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, phát ra tiếng vang ấp úng. Bất quá tiếng vang này ở trong mắt Nhiếp Vân thật giống như cảnh cáo hắn không cần trao đổi, không có một chút tác dụng thực chất. Ca ca, nếu không phải ngươi, ta chỉ là phế vật hai chân tàn tật, nếu không phải ngươi, ta cái kiếm thuật gì cũng học không được, chớ nói chi là có được thực lực bây giờ, ta chết thì chết, không đáng ngươi làm như vậy. Ca ca, phía trước nguy hiểm, không được qua đây, ngàn vạn lần không được qua đây. Trong lòng cuồng hô, Nhiếp Đồng nhìn ca ca cầm động phủ chi tâm bước đi ra, không chút do dự, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Cho tới nay ca ca giống như một đại thủ che trời, chống đỡ gia tộc, che gió che mưa cho mình. Nếu không phải ca ca, đừng nói hiện tại, chỉ sợ ban đầu ở Lạc Thủy Thành sớm đã bị Nhiếp Hạo Thiên biến thành tứ phân ngũ liệt, cửa nát nhà tan rồi. Ca ca không thể chết được. Ca ca vừa chết, nhị bá, bá mẫu, tỷ tỷ, tất cả mọi người phải chết. Tổ bị phá, chứng sao an toàn. Ca ca, ngươi không thể vì một người vô dụng như ta mà chết. Ngươi phải lưu lại thân thể hữu dụng, làm đại sự chuyện a. Ca ca, ngươi nhớ rõ không? Là ngươi truyền thụ cho ta phương pháp luyện thể, là ngươi dạy ta kiếm đạo, là ngươi chỉ hai chân tàn phế cho ta. Không có ngươi, ta chẳng qua là phế vật ngồi ăn chờ chết. Không có ngươi, thủ của ta đừng nói báo, chỉ sợ ngay cả cửu nhân cũng không biết là ai. Không có ngươi, ta mỗi ngày chỉ có thể nhìn không trung, căn bản không biết thiên địa lớn như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 408, huynh đệ. Ta biết, ngươi không so đo, trước kia ta cũng oán qua ngươi, cũng hiểu được ngươi không thương ta, nhưng từ ngày ngươi ở trong viện ôm ta, ta hiểu hết thảy. Biết trước kia ngươi không cho ta luyện kiếm, cũng không phải chê ta vô dụng, mà là sợ ta bị thương. Biết trước kia ngươi không để ý tới ta, là đang nghĩ biện pháp tìm kiếm phương pháp trị thương cho ta. Biết ngươi cam tâm bị người khuất nhục, chỉ là vì trong nhà vướng bận. Ta có thể cảm nhận được ngươi ở Quang Minh Thành vui sướng khi nhìn thấy ta. Ta có thể cảm nhận được tình cảm đối với huynh đệ của ngươi. Ta có thể cảm nhận được ngươi quan tâm ta. Ta vốn định hảo hảo tu luyện, một ngày kia trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi, trở thành kiếm sắc bén nhất của ngươi. Nhưng hiện tại, không thành rồi. Nếu ta không thành kiếm sắc bén của ngươi, cũng sẽ không làm chướng ngại vật ngăn cản ngươi, cho ngươi vướng bận. Ca ca, tha thứ đệ đệ tùy hứng. Ca ca, tha thứ đệ đệ nghịch ngợm. Đây là chuyện duy nhất đệ đệ có thể làm cho ngươi, cũng là một chuyện cuối cùng. Tái kiến, ca ca. Biết mình bị cấm chế áp chế, căn bản không có khả năng nói ra lời. Hai mắt Nhiếp Đồng mơ hồ, tất cả ý niệm tập trung ở một điểm, đột nhiên bùng nổ. Oanh! Phốc! Trong nháy mắt tất cả cấm chế trên người Nhiếp Đồng bị nổ tung, lực lượng nổ mạnh cường đại, làm cho cả người hắn tổn thương càng thêm tổn thương, cuồng phun máu tươi. Đệ đệ! Không nghĩ tới mình đi tới trước mặt, đệ đệ đột nhiên dẫn bạo cấm chế trên người. Sắc mặt Nhiếp Đồng trở nên tái nhợt, giống như một cây đao hung hăng cắm ở trong lòng, vội vàng đi qua. Nhưng lúc này lại cảm thấy một cổ lực lượng lao thẳng đến, chấn mình qua một bên. Là đệ đệ phát ra lực lượng. Ca ca, đừng tới đây, nơi này có bẫy dập. Một tiếng hô to, Nhiếp Đồng giãy giụa nhảy lên, vọt tới trước đá phiến. Hoa đại nhân ở bên kia trận pháp căn bản không biết nhảy tới là Nhiếp Đồng mà không phải Nhiếp Vân. Lực lượng chuẩn bị tốt trực tiếp thông qua trận pháp phóng thích. Ầm vang, một tiếng nổ như thiên địa sụp đổ, thân thể Nhiếp Đồng bị bắn bay, một cổ linh hồn lực cường đại đến cực điểm đánh vào trong cơ thể hắn. Linh hồn công kích. Bên kia Hoa đại nhân sử dụng linh hồn công kích. Linh hồn công kích đáng sợ nhất, cường đại nhất, làm người ta khó có thể trốn tránh. Linh hồn công kích không nhìn phòng ngự, không nhìn phù lục, trực tiếp đánh sâu vào linh hồn. Ca ca, đừng tới đây. Khí tức của Nhiếp Đồng trong nháy mắt liền bao phủ ở trong linh hồn công kích thật lớn, chỉ để lại lời nói suy yếu phiêu đãng trên không trung. Phù phù, thi thể Nhiếp Đồng rơi trên mặt đất, không có chút hô hấp. Nhiếp Đồng, Nhiếp Đồng, đệ đệ, đệ đệ, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Nhìn đệ đệ nằm trên mặt đất, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ, thả người ôm đệ đệ vào trong ngực, điên cuồng đưa vào trị liệu khí. Nhưng trị liệu khí càng lợi hại, cũng chỉ có thể trị liệu thân thể thương thế, linh hồn mai một, làm sao trị được. Nhiếp Đồng, ngươi không thể chết được, ta không cho phép ngươi chết. Ngươi còn không tìm được thánh địa luyện kiếm, ta còn có vô thượng kiếm thuật phải truyền thụ cho ngươi, ngươi không thể chết được. Ôm thi thể khô quắt của Nhiếp Đồng, cả người Nhiếp Vân giống như ma hóa. Bất quá, mặc kệ hắn liều mạng la lên, đệ đệ như trước nằm ở đó, vẫn không nhúc nhích, như trong trí nhớ 300 năm trước. 300 năm trước, đệ đệ chính là nằm ở trong ngực của mình như vậy, trên người có 137 vết kiếm thương, hô hấp đoạn tuyệt. Kiếp này nguyên lai cho rằng mình có thể cho hắn cuộc sống tốt, lại không nghĩ rằng hắn vì cứu mình, hồn phi phách tán, nằm ở trong ngực, thân thể gầy yếu, đơn bạc như vậy. Cho tới bây giờ Nhiếp Vân không nghĩ tới trên người đệ đệ không có nhiều thịt, xương cốt rõ ràng có thể sờ gặp, thật không biết ở trong thân hình gầy yếu như thế, vì sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Các ngươi đều phải chết, cả đám đều phải chết. Ôm Nhiếp Đồng, hai mắt Nhiếp Vân trở nên đỏ đậm, cả người nháy mắt biến thành ác ma, điên cuồng hét lên một tiếng, huyền ngọc kiếm thẳng tắp đâm tới trước mặt Hoang Lăng. Oanh! 32 trọng ám kình, 9999 tượng lực chân khí, 5000 tượng lực lượng, như gió thổi quét, nện ở trên đầu Hoang Lăng, chỉ một chút đã đập hắn thành bánh thịt. Hắn điên rồi, chạy mau. Nhìn thấy thiếu niên bộ dáng như thế, hung ác như thế, bọn người hoang trần sợ tráng váng, không dám đánh bừa, đồng thời thét dài, bỏ chạy bốn phía. Bọn họ sợ, tuy thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng thiếu niên điên cuồng, ánh mắt lạnh lùng, làm bọn hắn run sợ. Bọn họ biết, lần này cùng thiếu niên xem như kết thù lớn rồi, người sau nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt bọn hắn. Đều chết cho ta để các ngươi chôn cùng Nhiếp Đồng. Nhiếp Vân đích xác điên rồi, cảm thụ được thi thể trong lòng ngực càng ngày càng lạnh, dần trở nên cứng ngắc, hận không thể giết tất cả mọi người chôn cùng đệ đệ. Ầm vang, một đạo kiếm quang cắt qua ngàn dặm, Tề Đào đang đào tẩu bị một kiếm đánh trúng, từ không trung rớt xuống, biến thành thịt khô.